Chương 814, du song Tam Sơn du lộ đảo. Hầu Lượng vẻ mặt đau khổ nói nói, hạ ca, coi như là giá vốn chúng ta cũng không ra nổi a lần này đầu tư hội sở. Hắn cùng vệ tuấn thắt lưng buộc bụng mang mới cầm được ra 500 vạn hoa mùa hè tiền, vẫn là dư A Va Ho Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân mượn tạm tiền vốn, bọn họ mới quyên góp đủ 1.000 vạn hoa mùa hè tiền góp cổ phần. Nay loại phẩm chất hồng long ngư hơi một tí 6,7 triệu, coi như là ra vốn, hầu lượng đám người cũng là không chịu nổi. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ chờ chúng ta hội sở bắt đầu kiếm tiền. Các ngươi mỗi người đều có thể thành cường hào, mở y triệu đáng là gì? Hầu lượng đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới hội sở sự tình đây, chính mình này giúp anh em tề tâm hợp lực làm hội sở, lợi nhuận năng lực có thể thấp sao? Mặc dù mình cổ phần không là rất nhiều, nhưng đến thời điểm mua một đôi hồng long ngư khẳng định không thành vấn đề, huống chi hạ. Nhược Phi tất cả nói sẽ cho mình ra vốn. Nghĩ tới đây, hầu lượng cũng mặt mày hớn hở, không ngừng mà ở nơi đó cười khúc khích. Triệu Dũng Quân cũng cười híp mắt nói nói, lượng tử, ngươi cứ yên tâm đi, Nhược Phi kiếm tiền năng lực rõ như ban ngày, hắn coi trọng hạng mục, tuyệt đối là có thể kiếm nhiều tiền, đó là Nhược Phi những khác ta không phục, kiếm tiền năng lực là không phục cũng không được gã thường thường cùng hạ. Nhược Phi nói ngược lại Tống Duệ cũng trêu chọc nói, mấy người chúng ta quấn lấy nhau cũng không sánh nổi hắn a, các ngươi đừng nghĩ thổi phồng đến chết ta à. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói nói, đến thời điểm đỏ như máu rồng cho ngươi tối đa là nhóm cái ra vốn, tặng không la không có khả năng, mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi trong không gian còn nuôi 50, 60 cái đỏ như máu rồng, phẩm chất đều như lần trước bán ra gần như, bất quá này loại cao cấp cá kiểng giá thị trường vẫn luôn ở cao không xuống, hắn coi như là thật sự tặng không, Triệu Dũng Quân bọn họ khẳng định cũng sẽ không cần, dù sao giá trị quá cao. Hơn nữa vật lấy hiếm là quý. Hạ Nhược Phi muốn thực sự là không cần tiền đưa cho bọn họ, giống hầu lượng chờ đối với hồng long ngư trình độ chân quý không là rất biết người, cũng chưa chắc sẽ quý hiếm, cũng sẽ không cảm thấy nhân tình này lớn bao nhiêu, còn không bằng ở giá thị trường trên căn bản tiện nghi một đoạn dài, lấy giá vốn bán cho bọn họ. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, đều đừng vây quanh vại cá một lúc lại làm sợ ta hồng long ngư tới uống trà đi, nói với các ngươi ta đây lá trà không thể so với ngươi trong truyền thuyết mâu thụ đại hồng bảo kém. Tống Duệ vừa nghe tiểu vội vàng hỏi nói, cùng ngươi đưa cho ta ra ra lá trà là giống nhau sao? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, là cùng một nhóm trà, số lượng không là rất nhiều, ta một loại đều giữ lại chính mình uống, dễ dàng không lấy ra chiêu đãi khách nhân, các ngươi xem như là tới. Triệu Dũng Quân đám người nghe vậy cũng cảm thấy rất hứng thú địa ngồi quanh ở bàn trà bốn phía. Từ Tử Hiên hỏi nói, hạ ca, ta thật giống nhìn thấy các ngươi đảo nguyên công ty Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm cũng có lá trà bán ra, gia ca cũng đều không rẻ đây. Hạ Nhược Phi nhìn Từ Tử Hiên một chút, cười ha hả nói nói, không nghĩ tới Tử Hiên còn quan tâm chúng ta Internet Kỳ Hạm Điếm a. Từ Tử Hiên hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói nói, kha kha. Lần trước ta còn mua hơi có chút thiết bị phong đấu đây cho ông nội ta ăn, khoan hay nói, chất lượng đúng là siêu cao, yêu a hóa ra Tử Hiên hay là ta khách. Hàng A Hạ Nhược Phi treo chọc nói, chúng ta thiết bị phong đấu cùng đồng nghiệp đường bán đắt tiền nhất loại kia là giống nhau. Trên thực tế đồng nghiệp đường thiết bị phong đấu chính là chúng ta công ty cung cấp, chúng ta sẽ thêm sản xuất một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn thừa lại liền phóng tại chính mình vong điếm trên tiêu thụ. Vệ Tuấn nghe vậy gật đầu nói nói, ta cũng nghe cha ta nói rồi, đảo nguyên công ty thiết bị phong đấu tuy rằng giá cao nhất, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Toàn quốc cửa hàng đều muốn nắm một ít hạn ngạch đây, hiện tại tiền đường chi nhánh có thể như khí lúc trước đảo nguyên công ty là theo đồng nghiệp đường tiền đường chi nhánh ký kết tiêu thụ thỏa thuận. Tuy rằng thu mua thiết bị phong đấu phía sau, sẽ từ xích công ty chính đến điều phối cho các đại cửa hàng, nhưng tiền đường chi nhánh vẫn có nhất định quyền lên tiếng, hơn nữa lấy được hạn ngạch khẳng định cũng là nhiều nhất. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, nói đến còn phải cảm ơn Vệ Tuấn Hòa Lượng từ đây, chúng ta trước đây không lâu cùng đồng nghiệp đường đặt thành đông trùng hạ thảo mua bán thỏa thuận, rất nhanh mọi người là có thể ở đồng nghiệp đường mua được cao cấp đông trùng hạ thảo. Vệ Tuấn liền vội vàng nói nói, hạ ca khách khí, ta cũng không có ra sức gì, vật của các ngươi như thế tốt, cầu đều cầu không được, đây đều là phía dưới đám người kia làm bừa. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói nói, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng là làm phiền ngươi hỗ trợ hiệp điều động. Đúng rồi, mấy ca nếu như yêu cầu thiết bị phong đấu cùng đồng trùng hạ thảo đưa trường bối, trực tiếp tìm ta là tốt rồi, ta tuy rằng không tính đặc biệt có tiền, thế nhưng một ít nhà mình sản phẩm vẫn là đưa nổi. Triệu Dung Quân cười ha hả nói, ngươi cũng là mở cửa làm ăn, chúng ta không thể phá hoại quy củ. Tiếp theo Triệu Dung Quân nhìn một chút đang động tác thành thạo pha trà Hạ Nhược Phi, cười hỏi nói, đúng rồi Nhược Phi, vừa nãy Tử Hiên nói Internet có bán lá trà, cùng ngươi trà này đi hệ. Tê cũng giống như nhau sao? Hạ Nhược Phi ngẩng đầu lên, cười một cái nói, Internet bán là lựa nở dê lớn sản xuất, phẩm chất cũng không thấp, bất quá cùng ta tư gia chân tàng vẫn có chút khác biệt. Trà xanh đại bộ phận phân đến từ đời kế tiếp cây trà, chế trà công nghệ trên cũng sẽ hơi hơi kém một chút, bất quá không phải hành gia nên phân biệt không được. Internet lựa nở dê lớn mua bán đảo viên đại hồng bảo, phần lớn áp dụng mẫu thụ đại hồng bảo trồng đời thứ 3 cây trà, mà Diệp Lăng Vân tay nghề. Tuy rằng chiếm được Lý Chi Phúc lao ra tử thật truyền, nhưng dù sao hỏa hầu nắm giữ chờ chút, vẫn là không sánh được Hạ Thanh, vì lẽ đó dùng kén chọn ánh mắt đến xem, nhất định là không bằng Hạ Nhược Phi chính mình chân tàng đa mở na y lá trà. Hạ Nhược Phi thuần thục đem trong mâm trà nước trà rót vào nhỏ chung trà, sau đó dùng trà kẹp đem nhỏ chung trà phân biệt đưa đến mọi người trước mặt. Hắn cười nói, đều đến nếm thử này đại hồng bảo mọi người lúc đi, ta mỗi người đưa một chút, số lượng không là rất nhiều. Mọi người giữ lại nếm thử hứng thú. Đúng vậy, vậy ta liền trước tiên cảm ơn ngươi rồi. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói. Một chút lá trà, Triệu Dũng Quân đám người đúng là không có lập dị địa chối từ. Trà ngon ta cảm giác so với ba của ta đặc cấp Vũ Tiền Long Tỉnh đều tốt, uống đi phí lời. Căn bản là hai loại không đồng loại hình lá trà, nào có khả năng so sánh. Tống Duệ, Hầu Lượng đám người nghị luận sôi nổi. Mọi người tuy rằng không xưng được chuyên gia, nhưng so với người bình thường tới nói, đối với lá trà đánh giá năng lực vẫn là khá mạnh, dồn dập khen không dứt miệng. Đoàn người ở Hạ Nhược Phi nhà biệt thự trong thưởng thức trà tán gẫu ngày, tới gần buổi trưa, mọi người mới cùng đi tới nội thành. Buổi trưa hôm nay là Lưu Chiết làm chủ, sắp xếp mọi người ăn cơm. Tối hôm qua chính là ở Lăng Ký vốn riêng món ăn, vì lẽ đó buổi trưa hôm nay Lưu Chiết chuyên môn thay đổi một nhà, tương tự cũng không phải đại chúng hóa tiểu lâu hoặc là tinh cấp khách sạn. Hắn chọn Ôn Tuyển Đường một nhà hội viên chế ăn uống hội sở. Nhà này Ôn Tuyển hội sở ở Tam Sơn thành phố cũng là có chút danh tiếng tức. Tam Sơn món ăn đặc sắc làm rất tốt, chủ yếu là đây còn có thiên nhiên Ôn Tuyển tài nguyên. Mọi người sau khi cơm nước xong, hơi chút nghỉ ngơi liền trực tiếp tại hội sở bên trong ngâm nước lên Ôn Tuyển đến. Buổi chiều liền ở sẽ cung cấp phòng khách ngủ một chút, đến rồi hơn 4 giờ mọi người mới rời giường. Sau đó Lưu Chiết mang theo mọi người cùng nhau đến Tam Sơn nội thành duy nhất một cái vẫn tính là tương đối nổi tiếng quang cảnh ba phường bảy đường hầm du ngoạn. Nơi này có bảo tồn được tương đối hoàn thiện cổ kiến trúc bầy, còn có đông đảo danh nhân chỗ ở cũ, trong đó không thiếu Băng Tâm, Dừng Thi Lại Từ, Dừng Cảm Thấy Dân chờ nổi danh nhân vật lịch sử. Triệu Dũng Quân bọn người tràn đầy phấn khởi địa rong chơi ở cổ kính đường hầm mạch bên trong, một đường du lãm đứng lên. Cơm tối ở Hạ Nhược Phi đặc biệt bàn giao hạ, Lưu Chiết cũng không có an bài rượu gì cửa hàng, mà là mang theo mọi người trực tiếp ở ba phường bảy đường hầm thưởng thức Tam Sơn đặc sắc ăn vặt, một đường đi một đường ăn, tâm tình mười phần thả lỏng. Từ thương nghiệp hóa khí tức tương đối nồng đậm nam sau đường phố này đầu đi tới cái kia đầu, trên căn bản mọi người đã ăn được cái bụng tròn vo, bất kể là Tam Sơn đặc sắc cá viên, thịt yến, hay hoặc giả là đỉnh một bên hồ các loại ăn vặt, đều là đặc biệt quả no, coi như là lượng cơm ăn rất lớn người. Nhiều thưởng thức mấy loại rất nhanh cũng là no rồi. Hơn nữa dọc theo đường đi hai bên mặt tiền cửa hàng đều mang theo hồng hồng đèn lồng, còn có bắt chước tiểu cổ bảng hiệu cờ xí. Hơn nữa du khách như dệt gửi, tràn đầy sinh hoạt khí tức, mọi người chơi được vẫn là tương đối tận hứng. Lưu Chiết vốn còn muốn sắp xếp mọi người đi ca hát một chút, bất quá ở kinh thành thành ngày đều trà trộn những địa phương kia Tống Duệ đám người hứng thú không là rất lớn. Chơi lại nửa ngày trời sau bọn họ đúng là nhớ tới nông trường tĩnh mật hoàn cảnh, liền quyết định dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, thông qua hai lần tiếp xúc, Lưu Chiết cùng Triệu Dung Quân đám người cũng coi như là thành lập quan hệ nhất định, đặc biệt là Hầu Lượng, còn chủ động cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, cái này đã để Lưu Chiết tương đương thỏa mãn. Dù sao quan hệ là từng bước một vững chắc lên, thông qua nhất lai nhị khứ tiếp xúc, chỉ cần là hữu tâm kết bạn, tình thương cũng không phải rất thấp lời. Từ từ tự nhiên quan hệ càng ngày càng tốt. Khó khăn nhất là không có người dẫn đường, mà Hạ Nhược Phi đã vì Lưu Chiết hoàn thành bước thứ nhất, đón lấy khẳng định phải dựa vào chính hắn. Bất quá xem ở Hạ Nhược Phi mặt mũi của, Hầu Lượng đám người đối với Lưu Chiết bao nhiêu đều sẽ chiếu cố một chút. Trên đường trở về, Hạ Nhược Phi trưng cầu một hồi ý của mọi người gặp. Bởi vì Tam Sơn bên này du lịch địa phương xác thực không tính rất nhiều, ở toàn quốc trong phạm vi, Đông Nam tỉnh nổi danh nhất không gì bằng hải đảo đặc khu lộ đảo thành phố, thậm chí có chút đối với Đông Nam tỉnh không là rất biết người, đều sẽ lầm tưởng lộ đảo mới là Đông Nam tỉnh tỉnh lỵ. Triệu Dung Quân đám người ngược lại không đến nổi như vậy kiến thức nông cạn, nhưng là bọn hắn đồng dạng đối với lộ đảo ra gió hải vận tương đối ngóng trông. Liên Hạ Nhược Phi thẳng thắn quyết định ngày thứ hai mang của Bon Hàn đi lộ đảo du ngoạn một phen. Ngược lại Triệu Dung Quân đám người đến Tam Sơn chủ yếu chính là tìm Hạ Nhược Phi chơi, thuận tiện thăm một chút Hạ Nhược Phi nông trường, cụ thể sắp xếp như thế nào khẳng định đều là không có ý kiến, mỗi một người đều là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi cũng cân nhắc đến đi lộ đảo, còn có thể thuận tiện vấn an một hồi Lâm Sảo. Lập tức phải đến nguyên đán kỳ nghỉ, Lâm Sảo cũng không định về Tam Sơn. Hiện tại nguyên đán thêm vào điều động bỏ cũng chỉ có 3 Nga y nghi kỳ, mà tới gần cuối kỳ còn có vài môn khóa đối mặt cuộc thi, vì lẽ đó Lâm Sảo thẳng thắn quyết định lưu ở trường học ôn tập, ngược lại cách nghỉ đông cũng không phải rất xa, đến nghỉ đông rồi trực tiếp về nhà là tốt rồi. Trở lại nông trường nhà nghỉ, Triệu Dũng Quân đám người thu xếp đánh bài, Hạ Nhược Phi sẽ không có tham gia trò vui, hắn dặn dò trực công nhân làm tốt bảo đảm công tác, sau đó trở về ra. Hạ Nhược Phi trước tiên cho hổ tử mẫu thân gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình ngày mai muốn đi một chuyến lộ đảo, nếu có cái gì muốn dẫn đồ vật đêm nay trước tiên có thể chuẩn bị kỹ càng, ngày mai hắn lượn quanh nói đi qua nắm. Tuy rằng lộ đảo cùng Tam Sơn cách rất gần, nhưng là mẫu thân đối với nữ nhi quan tâm cũng sẽ không bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân mà yếu bớt nửa phần. Hổ tử mẫu thân vừa nghe nói Hạ Nhược Phi muốn đi lộ đảo, quả nhiên biểu thị phải cho Lâm Sảo mang vài món áo dày phủ. Không phải nói, có một loại lạnh gọi là mụ mụ cảm thấy ngươi lạnh không chính là tình huống như thế mà khác. Na Nở Dê còn quyết định suốt đêm làm mấy thứ Lâm Sảo bình thường thích ăn món ăn, đến thời điểm để Hạ Nhược Phi đồng thời mang tới. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình muốn đi lộ đảo 2 ngày, đem công ty an bài công việc một hồi. Còn có Lăng Thanh Tuyết bên kia, Hạ Nhược Phi cũng không có quên hồi báo một chút, đồng thời cũng cùng với nàng ước định, từ lộ đảo sau khi trở về, sắp xếp Triệu Dung Quân đám người đi Lăng Ký ăn uống tập đoàn tổng bộ, cùng Lăng Khiếu Thiên gặp một cái mặt, đem Lăng Ký vốn riêng món ăn và ở sắp dự chủ hội sở sự tình cho quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi trước tiên lái xe đến Lâm Nghiệp cục ký túc xá, tuy rằng phòng mới bên kia đã có thể vào ở, nhưng là để cho tiện đưa đón Lao La tiểu đội trưởng con mồ côi Nam Nam, hổ tử mẫu thân vẫn là ở tại Lâm Nghiệp cục ký túc xá bên này, chỉ có chờ Nam Nam kỳ nghỉ đông, Lâm Sảo cũng từ lộ đảo sau khi trở về, các nàng mới có thể ở qua đi. Hạ Nhược Phi từ hổ tử mẫu thân nơi đó cầm một bao quần áo, còn có một đại túi ăn. Căn cứ hổ tử mẫu thân nói bên trong có rất nhiều na nở dê suốt đêm nước sốt tốt cánh gà, vị chân gì gì đó. Lâm Sảo thích ăn nhất na nở dê mẫu thân tự tay làm món kho. Hơn nữa những này thực phẩm cũng có thể đã tờ tương đối lâu, đủ Lâm Sảo ăn được nhiều ngày. Lấy đồ vật phía sau, Hạ Nhược Phi lại đi xe thẳng đến giao lộ cao tốc. Triệu Dũng Quân bọn họ cưới một chiếc xe thương vụ ở chỗ này cùng Hạ Nhược Phi hội hợp. 6 người ngồi chung một chiếc xe thương vụ tương đối chen chúc. Vì lẽ đó hội hợp phía sau, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ liền đổi được Hạ Nhược Phi trên chiếc xe này, sau đó hai chiếc xe đồng thời tiến nhập xa lộ, hướng về lộ đảo thành phố phương hướng lái đến. Chuyến này chính là nhàn nhã du, vì lẽ đó trên đường cũng không phải đặc biệt đuổi, mọi người nghe bài hát, dư A theo 100 mã tả hữu bình quân tốc độ đi phía trước mở, còn bất chợt địa ở điện thoại vô tuyến bên trong trò chuyện vài câu, bầu không khí tương đương ung dung. Không có có hết sức chạy đi. Vì lẽ đó buổi trưa thời gian hai chiếc xe mới một trước một sau lái lên lộ đảo vượt hải Đại Kiều. Lộ đảo trung tâm nội thành đều ở đây trong đảo, bất luận từ phương hướng nào vào đảo, cũng là muốn đi qua vượt hải Đại Kiều. Triệu Dũng Quân nhiều hứng thú xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía xa đang ở hạ cất cánh máy bay lộ đảo sân bay liền ở bờ biển, ở vượt hải Đại Kiều trên lái xe thường thường có thể lái đến máy bay hạ cất cánh cảnh tượng, tầm nhìn tốt vô cùng. Nhược Phi, chúng ta là trực tiếp đi cổ lãng đảo sao? Tống Duệ Dư Ava Ho đang chỗ ngồi trên lười biếng hỏi, thời gian dài ngồi xe để hắn có chút không nhấc lên được tinh thần đến. Lần này đến lộ đảo, nơi ở là Lưu Chiết hỗ trợ an bài, liền trên cổ lãng đảo, là lộ đảo thành phố quốc tư ủy chuyên dụng tiếp đón điểm, Lưu Chiết ra mặt định mấy căn phòng vẫn rất tiện lợi. Cổ Lãng đảo là lộ đảo bên cạnh một cái càng ít đảo, cũng là nổi danh gió cảnh khu, cùng nội thành trong đó không có có cầu nối liên kết, trên Cổ Lãng đảo chỉ có thể cưỡi phà, toàn bộ đảo đều là cảnh khu, có thể mua thông cảm cảnh khu cửa phiếu cùng phà phiếu du lịch bộ phiếu. Đương nhiên, Cổ Lãng đảo trên dân bản địa là có thể miễn phí cưỡi phà. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, ta một lúc còn phải đi lộ đảo đại học tìm người, như vậy đi chúng ta trước tiên ở trong đảo ăn cơm, ăn xong rồi trở lên Cổ Lãng đảo đi đêm nay ngay ở Cổ Lãng đảo qua đêm. Hắn nhưng thật ra là muốn đi trước tìm Lâm Sảo, hắn lần này lại đây đặc biệt không có có sớm thông báo Lâm Sảo, chính là muốn cho này đầu một niềm vui bất ngờ, cũng không biết Lâm Sảo nhìn thấy chính mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sẽ cỡ nào vui vẻ đây. Hạ Nhược Phi vừa nghĩ, khoe miệng cũng dần dần nhếch lên một cái độ cong. Lộ đảo đại học tọa lạc tại cạnh biển, Hạ Nhược Phi đi xe thông qua vượt hải đại kiều, sau đó dọc theo vòng xoay đường hướng về lộ đảo đại học phương hướng lái đến.